Siêu cấp võ thánh, chương 95, góc truyện audio.com, chấm, siêu cấp võ thánh, tác giả, Lãng Tử Biên Thành, chương 95, hai người bạn học, 2, nguồn dịch giả, Tuân Anh 12CT, Mechuai, siêu tầm, biên tập, Mechuai, nguồn truyện, 7788 Siosua. Vu Thiên thật sự không nghĩ đến Bạch Ngọc Đường lại là bạn học của mình. Hắn tự nhiên không nghĩ ra Bạch Ngọc Đường vì muốn tiếp xúc hắn mới cố ý làm như vậy. Quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Vu Thiên rất phải phép gật đầu một cái, sau đó lại hướng ánh mắt về phía trước, chờ đợi đạo sư đến. Bạch Ngọc Đường cũng không ngờ Vu Thiên lại hướng mình chào hỏi. Nhất thời kích động vội vã quay đầu gật đầu một cái. Nhưng lúc này, Vu Thiên đã quay đầu đi chỗ khác. Nói cách khác, Vu Thiên không có nhìn thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn. Bạch Ngọc Đường tự trách mình phản ứng quá chậm. Song hắn cũng hết sức cao hứng. Bởi vì Vu Thiên chịu đối với mình chào hỏi. Chỉ ít nói Vu Thiên không có phản cảm với hắn. Như thế cũng đủ rồi. Sau khi nhìn Bạch Ngọc Đường, Vu Thiên lại quay mắt về phía trước, dồn trọng tâm chú ý lên bảng đen. Hắn đến nơi này là để học tập, bây giờ sắp có lớp, tự nhiên sự chú ý chuyển rời đến giảng đường. Nhưng hôm nay dường như ông trời đã định trước hệ triết học xã hội của Vu Thiên không được yên bình. Sau khi đại thiếu gia quan hệ rỗng rãi Bạch Ngọc Đường xuất hiện, lại thấy một nữ sinh đột nhiên đi vào lớp. Sự xuất hiện của một nữ sinh trong lớp cũng không làm Vu Thiên ngạc nhiên, bởi vì hệ triết học xã hội đã trở thành khóa học phổ biến. Bởi thế mà trong mỗi khóa học có không ít sinh viên hệ khác đến nghe giảng, nhìn xem hệ triết học xã hội học như thế nào. Nhưng nữ sinh này vừa vào lớp lại gây ra náo động không nhỏ, bởi vì cô thực sự rất xinh đẹp. Một đôi mắt to mỹ lệ, phía dưới là chiếc mũi thẳng cao, cộng thêm cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo cũng làn da trắng nõn. Thực sự ứng với câu nói, nàng như thiên thần, người thường chỉ có thể nhìn thấy đôi lần. Một nữ sinh xinh đẹp như vậy mỉm cười đi vào lớp học, lại trực tiếp ngồi xuống cạnh người Vu Thiên hỏi, vị bạn học này, nơi này có ai ngồi chưa? Cô bé với gương mặt dí dỏm dương cái miệng nhỏ nhắn hỏi Vu Thiên. Chưa có. Vu Thiên liếc mắt nhìn nữ sinh, sau đó đơn giản trả lời. Hắn lại quay đầu lại, nhìn về phía bảng đen trong giảng đường. Một nữ sinh cực phẩm như thế ngồi bên cạnh nam sinh, tin tưởng nam sinh đó phải cảm thấy kiêu ngạo, cũng thầm hô vạn tuế không ngớt. Nếu không được như vậy thì phải cố thể hiện phong độ của đàn ông, tỉ như hướng cô bé mỉm cười, hoặc giúp đỡ nữ hài lau bàn ghế. Vu Thiên lại hết lần này đến lần khác ngay cả con mắt cũng không nhìn người ta, chỉ trả lời tượng trưng, sau đó cũng không để ý đến. Điều này không chỉ khiến các nam sinh khác trong giảng đường ngạc nhiên cùng phẫn nộ, ngay đến cả cô bé kia cũng sửng sốt. Hừ, Vu Thiên. Anh dám xem thường không nhìn thẳng vào tôi. Được lắm, chúng ta thi đấu. Nhìn xem anh có thể giả bộ ngụy quân tử được bao lâu. Trong lòng cô bé tự nhủ. Mà cô gái này chính là Triệu Đan Đan. Lúc trông thấy Vu Thiên tại nhà hàng Đế Hào, lại thấy Vu Thiên hiển lộ thân thủ, cô ít nhiều có hứng thú với chàng trai trông như ít tuổi hơn mình. Sau đó mấy hôm cô lại nghe được Vu Thiên đá bay biểu hiệu hộp đêm nhật bất lạc giả của Hắc Long Hội. Dùng quyền cước đánh tan cao thủ Hắc Long Hội tại thiên đường nhân gian của Bạch Gia. Từng kiện sự tình Triệu Đan Đan nghe được rõ ràng, khiến cô vô cùng hưng phấn. Đột nhiên cô cảm thấy người cực kỳ tài giỏi như Vu Thiên sẽ có một ngày nào đó mình sử dụng trong tay. Mà đúng lúc đó, cô nhận được điện thoại từ Lương Mộc Lan. Trong điện thoại Lương Mộc Lan đem chuyện về Vu Thiên kể qua một lần. Cuối cùng còn nói muốn thu Vu Thiên dưới trướng. Nghĩ đến cô có thể ngồi ở vị trí cao tại khoa ổn định cục quốc an. Sau này nhiệm vụ khó khăn không phải thành công lớn hơn một chút sao? Cho nên Lương Mộc Lan giao nhiệm vụ tuyển nhận Vu Thiên cho chị em của mình là Triệu Đan Đan. Lương Mộc Lan biết, Vu Thiên cũng sẽ không nguyện ý chấp nhận theo lẽ thường. Có lẽ trực tiếp tìm hắn nói chuyện, hắn không nhất định đồng ý. Cho nên cô nghĩ với dung mạo của Triệu Đan Đan, cộng thêm thủ đoạn của nàng hắn có thể nắm được nhiều ít. Do đó mới có chuyện Triệu Đan Đan đến lớp học. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải do Triệu Đan Đan nghe lời Lương Mộc Lan. Thật sự Triệu Đan Đan cũng muốn hiểu thêm về con người Vu Thiên. Cho nên cô mới mượn cớ này xuất hiện cạnh Vu Thiên trong giảng đường. Vốn Triệu Đan Đan chính là sinh viên Đại học Trung Hoa. Cho nên có thể tới đây nghe giảng bài. Cũng không cần làm bất kỳ điều gì. Cô so với Bạch Ngọc Đường có thể nói là đường đường chính chính. Nhưng Vu Thiên ngồi cạnh Triệu Đan Đan không biết việc này. Hắn nghĩ Triệu Đan Đan cũng như những sinh viên khác, đối với triết học có ít nhiều hiếu kỳ. Thậm chí Vu Thiên nghĩ rằng Triệu Đan Đan cũng như những sinh viên khác. Sau khi nghe xong cảm thấy không thú vị, liền rời đi. Cho nên, đối với thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh, Vu Thiên cũng không có nhiều cảm giác. Bây giờ có thể gây hứng khởi cho Vu Thiên trừ Trịnh Khả Tâm tại XG ra. Chắc không còn người nào khác. Triệu Đan Đan cứ như vậy ngồi cạnh Vu Thiên, lặng lặng ngồi im. Dĩ nhiên cô cũng quan sát những bạn học khác trong giảng đường. Sau đó ánh mắt của cô cùng Bạch Ngọc Đường giao nhau. Khóe miệng cô khe khẽ mỉm cười. Xem ra không riêng gì mình cảm thấy hứng thú với Vu Thiên. Ngay cả thiếu chủ Bạch gia Bạch Ngọc Đường cũng tới. Bạch Ngọc Đường trước đây chưa từng gặp qua Triệu Đan Đan. Bởi vì cô từ nhỏ đã học ở Anh Quốc. Nhưng may mắn ngày đó trong nhà hàng Đế Hào, Bạch Ngọc Đường có nhìn thấy cô. Tuy rằng lúc đó Triệu Đan Đan đứng sau Lương Mộc Lan. Nhưng Triệu Đan Đan thực sự quá xinh đẹp, quá xuất chúng, vô luận đi đến nơi nào. Hoặc nói cô đang núp ở chỗ nào cũng khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Cho nên Bạch Ngọc Đường ngày đó cũng chú ý tới cô. Mặc dù Bạch Ngọc Đường vẫn chưa xác định được thân phận của Triệu Đan Đan, nhưng có thể đi cùng Lương Mộc Lan, cũng không thể là hạng người vô danh. Lúc Triệu Đan Đan cùng Bạch Ngọc Đường đang quan sát nhau, lão sư hệ triết học, Khổng Văn đạo sư đã đi vào trong giảng đường, một tiếng đứng lên, sau đó ngồi xuống, kế tiếp Khổng Văn liền bắt đầu thổ mạt hoành phi giảng về bài học của mình. Một tiết học 60 phút không dài cũng không ngắn. Đối với Vu Thiên cực kỳ hứng thú với triết học tự nhiên thấy trôi qua quá nhanh. Thế nhưng đối với Triệu Đan Đan cùng Bạch Ngọc Đường không hề hứng thú với nó lại cảm giác dài như một năm. Cực kỳ thống khổ, Bạch Ngọc Đường còn tốt hơn chút. Tuy rằng hắn không thích những thứ Khổng Văn giảng, thậm chí nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn còn có thể duy trì phong độ thân sĩ. Lưng ngồi thẳng, mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười. Phải biết rằng Bạch Ngọc Đường làm thiếu chủ Bạch gia. Khi còn nhỏ không chỉ phải học qua lễ nghi, còn phải học công phu. Cho nên một tiết 60 phút này hắn vẫn có thể trụ được. Nhưng Triệu Đan Đan lại khác. Thời gian học tập bên Anh Quốc rất lâu đã khiến cho Triệu Đan Đan đối với kiến thức triết học Đông Phương Quốc Bác Đại tinh thâm. Không quá liên quan với nhau. Hôm nay Khổng Văn giảng chính trị triết học Đông Phương, cho nên lớp học mới bắt đầu mà cái đầu Triệu Đan Đan đã lớn lên không ít. Gượng chống không được 10 phút, Triệu Đan Đan liền ngủ mất. Ban đầu Triệu Đan Đan còn có thể khắc chế ngủ ngồi. Nhưng một lát sau, Triệu Đan Đan ngủ say làm sao biết nhiều chuyện như vậy. Thân hình khẽ nghiêng. Vì cô ngồi cùng bàn với Vu Thiên nên tất nhiên sẽ dựa vào vai hắn mà ngủ. Bởi vì dựa vào vai, mà bờ vai Vu Thiên lại rất ổn định cứng cáp, cho nên Triệu Đan Đan ngủ rất ngon. Tối hôm qua nhận được điện thoại của Lương Mộc Lan, Triệu Đan Đan hưng phấn đến nỗi không thể nào ngủ được. Hiện tại có cơ hội, cô không ngủ bù mới lạ. Bây giờ tìm được cái gối bằng thân người thoải mái. Triệu Đan Đan ngủ rất ngon. Bất chi bất giác trên khóe miệng cô chảy ra nước bọt. Chảy lên cánh tay Vu Thiên. Vu Thiên ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Triệu Đan Đan. Đồng thời cảm giác được nước bọt của Triệu Đan Đan chảy xuống tay mình. Hắn nhíu mày lại. Lẽ nào Khổng Văn đạo sư giảng bài như hát du sao? Lúc này mới được bao lâu mà thiếu nữ xinh đẹp này có thể ngủ sâu như vậy? Vu Thiên thực sự hoài nghi cô có biết trước hay không buổi học có thể giúp cải thiện giấc ngủ. Cho nên cô mới đến đây. Rất muốn đem tay mình rút về. Nhưng Vu Thiên thấy Triệu Đan Đan ngủ rất ngon. Thậm chí đang ngủ mà khóe miệng còn hơi nhếch lên. Giống như mơ một giấc mơ đẹp. Vu Thiên liền không động đậy nữa. Sức nặng của cánh tay không lớn hơn bộ óc. Vu Thiên kiên trì tới giờ cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn cũng không quản Triệu Đan Đan. Chính mình vẫn nên chăm chú nghe Khổng Văn đạo sư giảng bài. Hiểu được triết lý mang đến thu hoạch riêng cho mình. Một giờ nói dài cũng không dài lắm. Một hồi qua đi. Tốt lắm. Hôm nay chúng ta học đến đây. Nếu có bạn nào không hiểu, tan học có thể đến phòng làm việc tìm tôi. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Chuông tan học vừa vang lên. Khổng Văn đóng sách vở lại. Đây là thói quen của ông ta. Mặc kệ giảng bài ở đâu. Chỉ cần có tiếng chuông vang lên. Ông ta không bao giờ nói thêm một chữ. Cách chương.